núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 367, Phượng Thiếu Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, tất cả cường giả thiên cảnh, thần cảnh, đều đứng cách xa ngàn dặm. Không ai dám cãi lời. Ánh mắt Tào Thiên Nhất lạnh lẽo, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Doanh. Giọng nói lạnh lùng, đừng cho rằng, dùng tu vi đế cảnh tranh phong. Ngươi có, thể thắng, đám người Mạc Hồng Lưu. Tà tử tập trung lại một chỗ cùng Tào Thiên Nhất, kể cả những thế lực theo trận doanh Tào Thiên Nhất. Chuyện đã tới nước này, bọn hắn đã không có đường lui. Huống hồ, dựa vào thực lực của bọn hắn, kỳ thật đã vượt trội hơn phe của Tần Doanh. Những thế lực còn lại vẫn giữ thái độ trung lập, thậm chí còn tồn tại tâm tư để ngao cò tranh nhau, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Một phương Tần Doanh đang thiếu khuyết cường giả có thể chống lại Tào Thiên Nhất, Mạc Hồng Lưu. Trước tiên mọi người không có giao thủ, mà là nhìn về phía thế lực bảo trì trung lập. Tạm thời mấy người này không khiến bọn họ lo lắng. Duy chỉ có một phe là không thể khinh thường. Đó chính là mấy người Đinh Việt. Đinh Việt từng xuất thủ cứu Bàng Tinh Hải cùng Tân Nguyên Phong. Nói rõ, hắn có ý định giúp Tần Doanh. Đây mới là thế lực mà Tào Thiên Nhất rất kiêng kỵ. Cho nên, hắn cũng không muốn đánh nhau trước khi chiến ma cổ địa mở ra. Chỉ có sau khi tiến vào chiến ma cổ địa, hắn mới có thể chiếm được ưu thế. Nếu không mấy người Đinh Việt liên thủ cùng Tần Doanh, chắc chắn hắn sẽ bại. Phía xa lại có một người bay tới. Biểu muội, biểu ca đến giúp ngươi giúp một tay. Thì ra là tên Liếm Cẩu Trúc Nguyên Bạch. Liếm Cẩu, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ là người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh. Vừa nghe thấy giọng nói này thì cả người Tần Doanh cảm thấy khó chịu. Cái tên biểu ca này so với lũ nịnh bợ còn đáng ghét hơn. Bất quá, thực lực Trúc Nguyên Bạch rất mạnh. Nếu có thể liên thủ với một người trong đám huynh đệ hắn, đều có thể ứng phó tà tử, xem như là một sự giúp đỡ rất lớn. Lại xuất hiện một nhóm mười mấy người đang bay tới. Người dẫn đầu có phong độ nhẹ nhàng, tuấn tú bất phàm. Tần Doanh nhíu mày nhìn về đối phương. Thêm một thế lực từ bên ngoài muốn tham gia. Phượng Thiếu Thanh bái kiến chư vị. Bái kiến Lạc tiểu thư. Hai tay Phượng Thiếu Thanh ôm quyền, nói một cách nho nhã lễ độ. Bắc Châu Nam Vực, Nhân Vương Phượng gia. Tần Doanh trầm giọng hỏi. Đúng thế, không mời mà tới, xin Lạc tiểu thư thứ lỗi. Phượng Thiếu Thanh gật đầu xác nhận. Tất cả võ giả ở đây đều ngạc nhiên. Lại là Nhân Vương thế gia. Người muốn giúp đỡ Tần Doanh ư? Sắc mặt Tào Thiên Nhất lộ vẻ âm trầm. Không, không, Phượng Mỗ không nhúng tay vào ân oán của hai vị. Phượng Thiếu Thanh đành xua tay giải thích. Đã hiểu, đây mới là ngư ông đắc lợi. Mặc dù biết ý định của hắn, bất quá dựa vào mức độ thù hận của Tần Doanh cùng Tào Thiên Nhất thì không thể nào dừng tay. Đương nhiên sẽ không bởi vì có người làm ngư ông mà tránh đi một trận chiến này. Bên trong Thiên Thánh Tông lại có người bước ra, cười khẩy nói, lại là Nhân Vương thế gia. Đầu năm nay, danh tiếng của Nhân Vương thế gia cũng không phải để phô trương. Tranh đoạt chí bảo phải dựa vào thực lực. Mặc dù thực lực tại hạ bình thường, nhưng cũng muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của hậu duệ Nhân Vương. Đây là muốn thăm dò thực lực Phượng Thiếu Thanh. Phượng Thiếu Thanh vẫn giữ bộ dáng nho nhã lễ độ, cười rất ấm áp, tựa hồ là một người có tính cách rất tốt. Thực lực Phượng Mỗ rất bình thường, có chút xấu hổ vì mang danh hậu duệ Nhân Vương. Thực lực của vị huynh đài này cường đại, Phượng Mỗ cảm thấy không bằng. Phượng Thiếu Thanh ôm quyền nói ra. Nói như vậy, Nhân Vương Phượng gia chỉ hữu danh vô thực, chẳng qua chỉ lợi dụng danh tiếng mua chuộc lòng người, nếu không có thực lực gì còn xưng là nhân vương thế gia làm gì? Đế cảnh Thiên Thánh Tông thái độ ác liệt, chê cười chế nhạo, ta xem huynh đài ngại sống dai cũng được, Phượng Mỗ sẽ cho ngươi mãn nguyện. Gương mặt Phượng Thiếu Thanh vẫn duy trì nụ cười tủm tỉm, nhưng mà thân hình đột nhiên khẽ động, đưa tay chảo về trước một cái. Lê Y bỗng vang lên một tiếng chim kêu cực to, trong lòng bàn tay của Phượng Thiếu Thanh bỗng xuất hiện một con đại điểu có hình dáng tương tự Phượng Hoàng trong truyền thuyết, tốc độ nhanh như thiểm điện, trực tiếp lao về phía gã. Đế cảnh Thiên Thánh Tông, Đế cảnh Thiên Thánh Tông giơ đao lên chạm tới, khí thế toàn thân đã bộc phát đến cực hạn, nhưng mà tất cả công kích đều xuyên qua đại điểu, cũng không thể ngăn cản công kích. Đại điểu lập tức bao phủ lấy thân hình hắn, hơn nữa còn phả ra một đoàn hỏa diễm cực nóng, dường như muốn đốt trụi cả hư không. Á, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, hỏa diễm đã biến mất, nhưng người đã không còn, chỉ trong vòng một chiêu đã giết chết một gã võ giả đế cảnh tầng 9. Thân hình Phượng Thiếu Thanh vẫn nhẹ như mây gió, nở một nụ cười nho nhã, cần gì phải làm vậy? Xưa nay Phượng Mỗ không thích giết người, võ giả đế cảnh ở đây ai mà không phải là thiên kiêu, có thể đoạt được danh ngạch đặt trong cùng cảnh giới đều là người nổi danh. Đế cảnh Thiên Thánh Tông đi theo Mạc Hồng Lưu, tự nhiên thực lực không hề yếu. Giờ phút này thần sắc tất cả mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng, không hổ danh là nhân vương thế gia, thực lực cực mạnh, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầng thứ của bọn hắn, chỉ sợ chỉ có lát đát vài người như Tào Thiên Nhất mới có thể sánh vai cùng hắn. Cách Chương